Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 10 gánh nước. Mao Tiểu Ngư từ thôn trưởng ra ra tới khi, giếng nước chỗ đã thay đổi một bát người. Mao Tiểu Ngư đơn giản chào hỏi sau liền vội vội vàng trở về đi rồi. Tuy rằng những người đó xem nàng ánh mắt có chút quái quái, tiến ra môn khi. Mao Tiểu Mao cùng Mao Tiểu Hạc đã đi lên. Đang ở mặc quần áo, thấy Mao Tiểu Ngư vào nhà, Mao Tiểu Mao liền lẩm bẩm lên, a tỷ, người thân thể không hảo còn ra cửa làm việc, ta muốn mau mau lớn lên, về sau ta làm việc, ta dưỡng ngươi cùng nương, còn có Tiểu Hạc. Mao Tiểu Mao non nớt khuôn mặt nhỏ thượng là dị thường kiên định biểu tình, Mao Tiểu Ngư cười xoa xoa Mao Tiểu Mao đầu, nở nụ cười, a tỷ không có việc gì. Ta liền đi cấp Trương đại bá cầm hắn tôn tử quần áo mà thôi. Cũng liền vài bước lộ, không có việc gì, người đâu, hiện tại chủ yếu chính là hảo hảo trương cái. Tương lai có người khi dễ A tỷ, người liền cấp A tỷ xuất đầu, được không? Mao Tiểu Mao nhìn A tỷ cười cong cong mặt mày. Ta sẽ không làm người khi dễ A tỷ, ai đều không được, hảo hảo hảo, Mao Tiểu Ngư cười càng hoan. Người cùng Tiểu Hạc lại ấm áp, chờ ta nấu chút nước lại xuống dưới rửa mặt. Mao Tiểu Mao sung phong nhận việc. A tỷ, ta cho ngươi nhóm lửa. Kia Tiểu Hạc làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là nhìn Tiểu Hạc đi. A tỷ một lát liền hảo, Mao Tiểu Ngư nói liền xoay người ra phòng, tới rồi phòng bếp múc nước khi. Mới phát hiện lu nước chỉ có một chút điểm nước, tẩy rào đều có khẩn trương, càng không cần phải nói làm cơm sáng. Mao Tiểu Ngư thở dài một tiếng, ai, vẫn là nước máy phương tiện a. Ở chỗ này dùng thủy còn muốn đi chọn, Mao Tiểu Ngư cầm lấy đòn gánh. Chỉ là chọn hai cái không thùng gỗ bả vai liền đau lợi hại. Nàng hít sâu một hơi, cố lên, người có thể, nhưng là 12 tuổi nàng, lớn lên nhỏ xinh, trên vai chọn đòn gánh đi lên không phải phía trước thùng đụng tới mà. Chính là mặt sau thùng đụng tới mà, đi lên càng là gian nan. Tiểu Mao, A tỷ đi gánh nước, người chiếu cố hảo Tiểu Hạc a. Mao Tiểu Mao cùng Mao Tiểu Hạc ghé vào cửa sổ thượng, nhìn A tỷ va va đập đập mà ra cửa. Mao Tiểu Mao không khỏi lo lắng, A tỷ nàng có thể thành sao? Mao Tiểu Ngư cứ như vậy chạm vào đâm đâm mà ra viện môn, một đường đi tới giếng nước chỗ. Tiểu Ngư, hôm nay như thế nào ngươi chọn lựa thủy? Là Tô Lực thanh âm. Mao Tiểu Ngư xoay người nhìn hướng giếng nước chỗ đi tới Tô Lực. Tô đại bá, ta nương đi trên núi nhặt sai, trong nhà không thủy, ta tưởng thế nương chia sẻ một ít. Tiểu Ngư thật hiểu chuyện. Tới, ta giúp ngươi múc nước. Đầu bạc thôn giống Mao Tiểu Ngư như vậy đại cô nương, gánh nước giặt quần áo đó là thực bình thường sự. Nhưng là Mao Tiểu Ngư từ nhỏ ở trấn trên sinh hoạt, trong nhà có lớn nhỏ nha đầu hầu hạ, thẳng đến cùng Lưu Thị dọn về này đầu bạc thôn, nàng đến bây giờ cũng là làm không tới này đó. Lưu Thị đau lòng hài tử, cũng tận lực không cần nàng đi làm này đó việc nặng. Cảm ơn Tô bá. Tô Lực cười, tuy nói đứa nhỏ này làm việc so ra kém trong thôn cô nương, nhưng là lễ nghi gia giáo phương diện lại là trong thôn cô nương xa không thể so. Hơn nữa vẫn là thượng qua tư thục, nhận biết tự, ở bọn họ này đầu bạc thôn, nam tử biết chữ đều không có. Tiểu Ngư nhưng coi như ghê gớm, năm trước ăn Tết, trong thôn câu đối xuân đều là nàng viết. Ngươi này tay a, là niết cán bút, sao có thể làm được này đó. Khi nói chuyện Tô Lực đã đem thủy đánh hảo. Hắn một ngồi xổm, đem đòn gánh đặt ở trên vai, lại cùng nhau, dễ như trở bàn tay liền chọn lên hai xô nước. Đi thôi, ta giúp ngươi chọn trở về. Tô đại bá, vẫn là tính, ta chính mình có thể. Mao Tiểu Ngư vội vàng xua tay. Tô thị đanh đá chính là mọi người đều biết, vì Tô đại bá cho bọn hắn ra gánh nước sự, Tô thị không thiếu cho nàng nương lời nói lạnh nhạt. Không có việc gì, mau cùng thượng, cho ngươi chọn đi trở về, ta còn muốn xuống ruộng đều hạt giống rau đâu. Tô Lực nói khơi mào thùng nước đã đi ra 2 mét xa. Mao Tiểu Ngư đành phải chạy chậm theo đi lên. Trải qua Tô Lực cửa nhà khi, Mao Tiểu Ngư riêng còn hướng nhà hắn trong viện nhìn nhìn. Còn hảo không ai ở trong sân, bằng không Tô Thị lại đến cùng Tô Đại Bá náo loạn, nhưng là Mao Tiểu Ngư không nghĩ tới chính là. Nàng cùng Tô Lực vừa đến trong nhà, mới đem thủy đảo đến lu nước, Tô Thị liền hùng hùng hổ hổ mà đi tới nhà nàng cửa. Cùng đi còn có vẻ mặt cười gian vương quả phụ, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Tác giả ma ma gần nhất rất bận, cho nên đổi mới thời gian luôn không xác định, nhưng là mỗi ngày canh một là nhất định, các bảo bảo không cần sinh khí ha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.